lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, sát sinh vì hộ sinh. Trận trên hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thần ma đi lại trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem vừa xuất hiện liền đem Khổng Minh giết chết. Tóc trắng hòa thượng, người này, khó nói liền nói truyền thuyết bên trong yêu tăng thánh tăng Đường Huyền Trang. Này vừa ra tới liền đem đại danh đỉnh đỉnh Khổng Minh cho đâm chết rồi a. A, không phải là đâm chết, là một phi kiếm bay chết. Đâm chết về sau còn nói chính mình có thể giúp các vị bóc ra mệnh cách. Lời nói này không sai, mệnh cách hoàn toàn chính xác đi ra rồi, bởi vì người đã chết a. Dạng này bóc ra mệnh cách, có ý tứ gì sao? Mà lại mỗi người đều biết, tự sát là được rồi. Lữ Cảnh Thiên, Thương Vô Hoạn khó khăn quay đầu, dùng một loại khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy Đường Lạc. Tự liền trước sau như một lạnh lùng Khương Tuấn Nhân biểu lộ đều kém chút sụp đổ. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Khổng Minh ngươi chết như thế nào? Ngươi không muốn chết à? Còn có... Ngươi cho ra đến đề nghị chính là mọi người cắt cổ tự sát đi chết sao? Ngươi tại làm cái gì? Lữ Cảnh Thiên mở miệng hỏi nói. Bóc ra mệnh cách, Đường Lạc nói rằng, ngươi đã chết a, Khổng Minh chết rồi. Lữ Cảnh Thiên thật không bình tĩnh lại được. Hắn y nguyên chán ghét Khổng Minh đám người. Thậm chí có thời cơ thích hợp, sẽ không chút do dự mà giết chết Khổng Minh bọn hắn. Lữ Cảnh Thiên Thủy Trung cho rằng bọn này lão gia hỏa là trở ngại thần ma đi lại không ngừng mạnh lên chướng ngại vật. Không có bọn hắn, thần ma đi lại so với hiện tại càng mạnh. Nhưng này bất ngờ vị lấy hắn có thể tiếp nhận Khổng Minh ở loại này trường hợp. Không hiểu thấu liền bị người giết rồi. Dạng này ảnh hưởng quá lớn. Đối Khổng Minh những này lão gia hỏa tới nói, kết cục tốt nhất là biến mất ở nhiệm vụ trong. Vô luận là cái gì phương pháp, ngươi đừng quản người có chết hay không. Ta liền hỏi ngươi, mệnh cách có phải hay không bóc ra rồi? Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng, ngoặc kép. Lữ Cảnh Thiên muốn mắng người, nhưng là không dám, bởi vì hắn cũng sợ mình bị bóc ra mệnh cách. Nhìn hướng mấy cái khác không phản ứng chút nào người, Lữ Cảnh Thiên nói rằng giận nói, các ngươi đâu, cứ như vậy nhìn lấy. Triệu Hoành Mạc bọn hắn đối với cái này tràng cảnh nhìn như không thấy. Xích Tinh đạo nhân đứng lên, kia đến ta rồi. Đường Lạc đưa tay một kiếm, một vòng màu máu hiện lên. Xích Tinh đạo nhân cổ họng thêm ra một đạo tơ máu, một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế trên, đóng lại con mắt. Rất nhanh liền mất đi rồi sinh sống, tính cả thần hồn cũng bị Đường Lạc một kiếm đứt cổ mà chết. Chết được cũng so sánh dứt khoát, chỉ là Xích Tinh đạo nhân sau khi chết, hắn mệnh cách mảnh vỡ cũng chưa từng xuất hiện. Điểm dị thường này tự nhiên đưa tới rồi chú ý của mọi người. Xích Tinh đạo nhân mệnh cách mảnh vỡ đâu? Hắn mệnh cách là phong thần bảng bên trong Xích Tinh chữ. Này một điểm tất cả mọi người so sánh rõ ràng. Tên liền bày ở nơi đó. Đường Lạc đưa tay. Công đức sen ngọc từ mi tâm hiện lên. Ở hai cỗ thi thể trên nhoáng một cái. Hai người vết thương rất nhanh khép lại. Một lần nữa mở ra con mắt. Sống rồi sống rồi. Đây cũng là cái gì thao tác? Lữ Cảnh Thiên không nói lời nào. Cảm giác chính mình bị người đùa bỡn một hồi. Nghe đồn Đường Huyền Trang sở trường độ hóa cứu người, không phải là giả, mà là thật có thể làm được để người chết phục sinh. Cái kia sen ngọc là cỡ nào cường đại trang bị? Hô, phục sinh Khổng Minh thật dài mà thở ra rồi một hơi. Cảm giác như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, biến yếu rồi. Khổng Minh nói rằng, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Bất quá biến yếu trình độ, sao ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Hắn chỉ chính mình đầu óc. đồ vật đều còn tại, kém đến chỉ là một lần nữa khống chế, còn có uy lực. Nói lấy, Khổng Minh hai tay ở bên người tụ lại, tiếp lấy tay phải chỉ kiếm duỗi ra, một đạo liệt diễm từ đầu ngón tay bắn ra, hừng hực liệt hỏa tăng lên khiến người ta cảm thấy một luồng nhiệt ý đánh tới. So với trước kia là kém rồi một chút, nhưng Khổng Minh y nguyên có thể trôi chảy thi triển, liền chứng minh mệnh cách biến mất, đối với hắn ảnh hưởng không có lớn như vậy. Khổng Minh thậm chí có lòng tin, lần tiếp theo nhiệm vụ đã đến trước, khôi phục lại trước kia thực lực. Về phần Xích Tinh đạo nhân, hắn nói rằng, ta chỉ là cảm nhận được rồi thời khắc sinh tử đại khủng bố. Lấy hắn thực lực, hơi nhiều chống đỡ một chút, không phải là không có cảm giác chút nào, giây lát chết đường lạc tự nhiên có thể thuấn sát Xích Tinh đạo nhân. Để hắn liền tử vong giáng lâm cảm giác đều không có cảm nhận được liền chết đi. Nhưng như thế sẽ chết tương đối khó nhìn, mà lại cứu lên đến tiêu hao công đức cũng tương đối nhiều. Phục sinh sau, Xích Tinh đạo nhân không có chút nào cảm thấy thực lực giảm xuống. Hơn nữa còn có một chuyện, ta mệnh cách đâu? Hắn không nhìn thấy mệnh cách của mình. Không có. Ngươi sau khi chết không có mệnh cách mảnh vỡ xuất hiện. Đường Lạc nói rằng, đây là vì cái gì? Khổng Minh nhìn hướng Xích Tinh đạo nhân. Xích Tinh đạo nhân cũng lắc đầu. Ta xác định năm đó ta hoàn toàn chính xác là tiếp nhận rồi mệnh cách mảnh vỡ, mới trở thành mệnh cách người nắm giữ. Không cần lo lắng, đây cũng là tốt chuyện. Đường Lạc nói rằng. Đám người ngay ngắn vểnh tay nghe lấy. Này có nghĩa là mệnh cách mảnh vỡ lực lượng bị ngươi hoàn toàn nắm giữ, thành vì mình lực lượng bộ phận, tương đương với kỹ năng bị thông hiểu đạo lý, sẽ không ở nhận đến bất kỳ hạn chế. Đường Lạc phân tích nói. Thật, Xích Tinh đạo nhân không khỏi vui vẻ. Đường Lạc gật gật đầu. Bất quá cũng có thể là bệnh nguy kịch, triệt để không có cứu. Ngoặc kép, đại sư, nhìn xem ta mệnh cách mảnh vỡ a. Khổng Minh chuyển di chủ đề nói, tránh cho Đường Lạc đem Xích Tinh đạo nhân tức chết ở chỗ này. Trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng. Không tốt, làm mất thân phận, mọi người đều là có mặt mũi nhân vật lớn. Nếu như không phải là vì biểu thị, bỏ đi đám người lo nghĩ, mới sẽ không cho mọi người biểu diễn tại chỗ tử vong. Há, tốt. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, đem Khổng Minh ra cát lượng mệnh cách thu vào trong tay. Há mồm ném một cái, trực tiếp nuốt xuống, một cử động kia lại để cho Lữ Cảnh Thiên mấy người có chút ngồi không yên. Bất quá đã trải qua rồi lần trước mịt mờ đánh mặt, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không lại tùy tiện nói chuyện. Đường Lạc nuốt xuống mệnh cách mảnh vỡ, đem nó tích chứa lực lượng hoàn toàn cắn nuốt hấp thu. Không có, người mệnh cách mảnh vỡ không có vấn đề, là không độc không có hại. Khổng Minh gật gật đầu, cũng không có cảm thấy hối hận hoặc là như thế nào. Đường Lạc kiểm chắc tương đương với quẹt diêm thử một chút có thể hay không đốt. Không thể nghịch loại kia. Cuối cùng coi như ăn đi ra mệnh cách không có vấn đề. Đường Lạc cũng không khả năng phun ra trả cho người khác. Không phải là có nguyện ý hay không, mà là thật không thể. Thánh Tăng hoàn toàn chính xác có thể bóc ra mệnh cách. Tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, nếu có người nguyện ý, Thánh Tăng sẽ miễn phí vì các vị bóc ra mệnh cách. Biểu thị được không sai biệt lắm. Khổng Minh cao giọng nói rằng, đây chính là hắn nói ra đề nghị, cũng là hắn có thể vì thần ma đi lại bên trong mệnh cách người nắm giữ giành bảo đảm lớn nhất rồi. Có Đường Lạc ra tay, chí ít không cần phải lo lắng tương lai nào đó một ngày. Vô cùng cường đại, khi thế gió chảy thời điểm đột nhiên biến thành rồi người khác đồ ăn. Mất đi mệnh cách cũng không có nghĩa là mất đi hết thảy. Chỉ là suy yếu, còn có lại lần nữa cơ hội vùng lên, liền nhìn những người kia có hay không loại này quyết đoán rồi. Dù sao Khổng Minh, Xích tinh đạo nhân đầy đủ quả quyết. Tiếp xuống, Niếp Chính đồng dạng chết ở đường Lạc Huyền biến chi kiếm dưới. Hiện lên mệnh cách mảnh vỡ. Phục sinh sau, thực lực cũng có treo xuống hàng, nhưng giảm xuống trình độ. Sau Khổng Minh còn thấp hơn, hắn mệnh cách cũng phi thường không hoàn chỉnh. 1/3 cũng chưa tới. Xem ra mệnh cách, mảnh vỡ, bị bóc ra sau. Thực lực giảm xuống trình độ khả năng cùng mệnh cách độ hoàn chỉnh có quan hệ. Cũng cùng người có quan hệ. Khổng Minh có thể nói là kiêu ngạo, bản tôn. Mà kiếm thần Niếp Chính thì là trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam. Hắn mệnh cách chính là Niếp Chính. Cùng bản thân hắn cùng tên cùng họ. Nếu như là chân thực lịch sử trên cái vị kia, đến 1000 cái đều không đủ kiếm thần Niếp Chính một kiếm. Đồng dạng, Niếp Chính mệnh cách ở đường Lạc, ăn thử, về sau cũng xác định thuộc về không sát hại tính mệnh. Cách, 8 cái quản lý bên trong, còn thừa xuống Lữ Cảnh Thiên cùng Khương Tuấn Nhân hai người. Bọn hắn vẫn còn đang suy tư, đường Lạc cứu những người khác là phất phất tay sự tình. Không thấy nữa điểm độ khó, có thể cứu bọn hắn đâu. Sẽ tới hay không một câu, thật xin lỗi, ta đã tận lực rồi. Nên biết rõ, ở Lữ Cảnh Thiên đám người cảm nhận bên trong, Khổng Minh đám người chỉ là chướng ngại vật, mà đường Lạc thì là một tòa dưới mắt không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Khó mà vượt qua núi lớn, bọn hắn khó mà hạ quyết định quyết tâm đem chính mình tính mạng giao cho đường Lạc trong tay. Đây chính là bọn hắn giả tưởng bên trong mạnh nhất địch nhân. Mà lại, đối phương còn sẽ đem mệnh cách trực tiếp lấy đi. Này một điểm, Lữ Cảnh Thiên bọn hắn cũng khó mà tiếp nhận. Thánh Tăng, giúp một chút a, nhi tử ta mệnh cách. Một cái đầu chọc mãnh nam mang theo hắn chiến thần nhi tử đi tới. Này đối cha con là mù chữ phụ thân Kratos cùng hắn chiến thần nhi tử mệnh cách. Liền ngươi nhi tử, đường Lạc hỏi nói, Kratos gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chờ hắn khôi phục thực lực một chút, ta lại đến, ngài nhìn dạng này được không? Lộ ra một cái khó khăn nụ cười dữ tợn. Không quan hệ, đường Lạc tiện tay một điểm, đánh chết chiến thần nhi tử, thi thể nổi lên hiện mệnh cách mảnh vỡ sau lập tức lại bị đường Lạc phục sinh cứu tỉnh. Cắn nuốt mệnh cách mảnh vỡ một lát, đường Lạc nói rằng, hắn mệnh cách mảnh vỡ có vấn đề, ẩn chứa mặt khác ý chí. Hô, Kratos, lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Nhìn rồi bị đường Lạc cứu trở về nhi tử một mắt. Liên thanh cảm tạ, không cần, xem như theo như nhu cầu. Đường Lạc nói rằng, phục dụng mệnh cách mảnh vỡ đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đừng quên đường Lạc thương thế còn tại. Chiến thần nhi tử, Loki, thực lực giảm xuống so sánh lợi hại. Ảnh hưởng không nhỏ, hai cha con trước bóc ra một người trong đó. Nâng đỡ lẫn nhau cách làm thật là không tệ. Không ít đội nhỏ lập tức động tâm, đồng thời hành động, trực tiếp tìm trên đường Lạc. Đường Lạc lại làm trận độ hóa hơn 20 người. Trong đó còn có hai cái là cùng loại mệnh cách mảnh vỡ. Này mặt trong, lại có 6 cái mệnh cách có vấn đề. Số lượng coi là thật không ít. Khổng Minh ở bên vừa nhìn, ý đồ tìm ra đến cùng cái nào mệnh cách có vấn đề quy luật. Bình đài trên bắt đầu náo nhiệt lên. Đường Lạc ngồi ở bàn đá mặt sau. Tiếp đãi từng cái xếp hàng tới đây, bệnh nhân. Nhìn qua cùng bác sĩ dường như. Tay phải bên để đó huyền biến chi kiếm. Tay trái bên lơ lửng công đức sen ngọc. Bàn tay phải khống chết. Bàn tay trái khống sinh. Chân chính ứng. Sát sinh vì hộ sinh, chém nghiệp không phải chém người, lời này không phải là trước kia trêu chọc tính chất chiếm đa số. Thánh Tăng, người có thể cam đoan đem người cứu trở về sao? Vạn nhất người không có cứu trở về như thế nào xử lý? Đúng vậy a, Thánh Tăng ngươi chí ít làm cam đoan, bằng không thì chúng ta không yên lòng. mà lại thêm ra đến mệnh cách mảnh vỡ ngươi liền trực tiếp cầm đi. Lại sống lại một người về sau. Chung quanh đột nhiên đánh trống reo hò bắt đầu. Khổng Minh lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén, nhìn hướng Lữ Cảnh Thiên đám người. Lữ Cảnh Thiên đón lấy Khổng Minh ánh mắt, liên quan đến sinh tử việc lớn, muốn một cái cam đoan có cái gì không đúng. Người khác không muốn nói, ta tới nói, một bộ vì dân chờ lệnh bộ dáng. Chung quanh một đống mệnh cách người nắm giữ, không tự chủ được nhìn hướng Đường Lạc, không bảo đảm. Đường Lạc nói rằng, nếu như không tin Bần Tăng, vậy thì mời về a. Bần Tăng không miễn cưỡng, nói đến Lữ Cảnh Thiên mấy người sắc mặt lập tức một hồi khó coi. Tiểu hỏa tử, vẫn là tuổi còn rất trẻ, coi là nhiều người liền có thể tiến hành lừa mang đi. Bước bước Đường Lạc làm ra cam kết gì? Hắn không cao hứng rồi sẽ chỉ trực tiếp lật bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,